Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, rung động lòng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, oanh, to lớn giống như một mặt vách tường bàn tay, hướng mặt đất chụp xuống, cái này màu đồng xanh bàn tay, phía trên rõ ràng hiện đầy nếp nhăn và đường vân. Đem tưởng sơn bao gồm tiểu hắc cũng bao phủ lại, che khuất bầu trời, thật sự là che khuất bầu trời. Loại này cực hạn cảm giác bị áp bách, hồi lâu không gặp, một cổ ầm ầm nổ vang đổ sộ gió, cũng đem tưởng sơn tóc quần áo thổi không ngừng hô hô vang rồi. Đúng phiến bị bàn tay lớn bao phủ mặt đất, gạch bắt đầu nứt nẻ, mặt đất tựa như bị chèn ép một bên lõm xuống. Bàn tay lớn nghiền ép xuống, mà tưởng sơn dĩ nhiên đương nhân không để cho, giơ tay lên biết khó khăn lên, keng, xuyên thấu tính 10 phần tiếng nổ, giống như ở giữa rừng cổ miếu to lớn trung minh, phóng đại mấy trăm lần, vậy đinh tai nhức óc kim thiết tiếng va chạm, truyền khắp núi Phổ Đà tất cả núi rừng, trong rừng cây một ít không biết tên chim muông bay tán. Mà cuồng bạo sắc sống gào thét bắt đầu tràn lan, toàn bộ hòn đảo bên trong tất cả sắc sống giống như bị tỉnh lại vậy. Nửa khom người to lớn Bồ Tát tượng Phật, chậm rãi nâng lên vỗ trên mặt đất bàn tay lớn, không biết nó có thể hay không nghi ngờ tại sao không có vỗ tới mặt đất, mà là bị trong bàn tay cái đó, bé xíu, ngăn trở lại. Chậm rãi giơ bàn tay lên, đứng thẳng thân thể. Nó cúi đầu xuống nhìn về phía đã lõm xuống quảng trường mặt đất. Tưởng sơn cả người nửa người dưới vùi lấp xuống mặt đất bên trong. Bị đập ở lõm xuống trong cái hố sâu. Mênh mông trường gió đã đem hắn trên người quần áo thổi tan tành. Hoa nha, như thế kích thích mà. Tưởng sơn hai tay mở ra. Một bộ bất đắc dĩ hình dáng. Ngẩng đầu đối mặt lên cúi đầu tựa như ở xem hắn to lớn tượng Phật. Tượng Phật một tiếng cổ đồng sắc. Vậy đầu lâu to lớn và to lớn trong đôi mắt. Bởi vì không có con ngươi. Không có một chút tập trung. Nhưng là tưởng sơn nhưng có thể cảm nhận được một cổ bị người nhìn chăm chú cảm giác bị áp bách. Hơn nữa loại này cảm giác bị áp bách vô cùng mãnh liệt. Hô! Bàn tay lớn lần nữa gào thét xuống, nhưng là hoặc giả là bởi vì tượng Phật dáng to lớn. Tốc độ như cũ khó chịu, tưởng sơn nhìn xem một bên đã sớm nhảy ra tiểu hắc. Phiết liễu phiết đầu, hai cánh tay một nện mặt đất, cả người ngay tức thì từ trong cái hố sâu bắn ra. Hung hăng một quyền đánh vào đón đầu mà đến bàn tay lớn lên. Keng, thanh thúy nổ ầm. Lần nữa ở trong núi triệt vang, thông, nặng nề tiếng va chạm trong, tưởng sơn bị tác dụng ngược lại lực, đánh tới liền mặt đất, hai chân đạp bể trên quảng trường gạch, về phía sâu tả lực, lực lượng lớn vô cùng, hơn nữa không biết cái này tượng Phật là cái gì chế tạo mà thành. Tiến vào không giống với quần đảo Chu Sơn Phật Học Viện kia xác sống tượng Phật. Những cái kia tượng Phật mặc dù nhìn sang giống như vàng hoặc là cổ đồng chế thành. Nhưng là nội bộ vẫn là xác sống và cục thịt. Chẳng qua là ở bên ngoài sức vàng tất và đồng tất. Mà đây cái tượng Phật dường như cũng không phải là. Nó bề ngoài dường như chính là đồng thiết. Tưởng sơn ngẩng đầu nhìn lại. Vậy che khuất bầu trời tượng Phật thu hồi bàn tay lớn ngay chính giữa. Vậy cổ đồng sắc ra thịt lõm hõm vào, cũng không có rụng hoặc là vỡ vụn, đứng vững thân thể, hắn trong lòng tự định giá những thứ này, nhưng là trong lòng cũng không sợ, đối mặt qua quá nhiều nguy hiểm, tình cảnh như vậy mặc dù rung động, nhưng là đối với tràn đầy tự tin hắn mà nói, hết thảy cũng chỉ là một loại mới thử nghiệm, vậy tựa như ăn mặc cổ đồng quần dài to lớn bàn chân. Hướng tưởng sơn đỉnh đầu tiếp tục bước tới đây. Vậy lòng bàn chân mang tiếng gió gào thét. Dường như muốn nghiền chết một cái không quan trọng côn trùng nhỏ. Mang mở ra dị hóa. Tưởng Sơn cảm giác mình như vậy, trạng thái vẫn là có chút không cách nào dung chuyển cái này người khổng lồ. Mở cửa, một tiếng gầm nhẹ, Tưởng Sơn ngay tức thì trên mặt đất biến mất, đi đôi với to lớn bàn chân đạp trên mặt đất, phát ra nặng nề nổ âm. Trên quảng trường không hơn hoàn hảo mặt đất, lần nữa lõm xuống, toàn bộ mặt đất phương gạch giống như phản ứng dây chuyền. Tất cả đều nứt nẻ trước khiêu động. Tốc độ vĩnh viễn là Tưởng Sơn ưu thế. Hắn tốc độ còn mở sau cửa, đã rất khó dùng người mắt thường bắt. Chớ nói chi là cái này chậm chạp tượng Phật, cùng với nó dường như căn bản là một cái to lớn con rối và người là tạo vật. Ngay tức thì Tưởng Sơn đã bay vọt tới không trung, đạp một cái tượng Phật quơ múa cánh tay, cả người một cái cúi xông lên, nhảy tới tượng Phật đỉnh đầu, hung hăng một quyền quất vào tượng Phật trên đầu, giống như một cái sâu bay đụng vào một cái đồ sộ trên người. Nhưng là ở tiếng nổ thật to trong, người khổng lồ lảo đảo một cái, ngã về phía sau, quăng đầu quyền trong miệng thuốc lá, ở hắn dương lên miệng to trong, chậm rãi hết rơi xuống mặt đất. Mà một bên Vương Nguyên thuốc lá đốt đến cuối, hắn cũng không cảm giác chút nào, như cũ trợn to cặp mắt, giống như hai cái viên bi vậy, chăm chú nhìn chằm chằm phương xa núi rừng gian, mà Bảo Huy, Ninh Giang, Trần Long, vậy từng cái giống như gặp quỷ vậy, thân thể ngưng trệ một cái, nhìn giống nhau phương hướng, giống nhau địa điểm, bầu không khí đột nhiên yên lặng có chút quỷ dị. Quỷ lị có chút nghẹt thở, lão Hà cái cuối cùng từ ý nghĩa sửa đổi sắc sống kiến trúc bên trong đi ra. Mới vừa muốn nói điều gì, nhìn trước mắt mọi người đờ đẫn hình dáng, sau đó vậy theo bọn họ tầm mắt nhìn về phía xa xa. Hắn nhìn thấy gì, hắn cả người run một cái, thiếu chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất. Loại này sợ hãi để cho hắn không giống ban đầu gia nhập điểm giao dịch trước như vậy. Xoay người chạy, trong tầm mắt, ở trong rừng núi, một cái to lớn Bồ Tát tượng Phật, lại đang không ngừng quơ hai cánh tay, tứ ngược nguyên bản thản nhiên yên lặng phong cảnh khu du lịch. Tầng kia lần rõ ràng miếu cổ tháp, ở thân thể của nàng Hà, nhỏ bé giống như đồ chơi, ngay tức thì bị nó đánh sập. Hoặc là phá hủy, từng hạt tròn ở trong mạt thế đổi được hơn nữa to lớn cây cối. Cũng bị nó đụng gãy hoặc là nhổ tận gốc, giống như một đầu hình người cự thú. Nó ở xa xa nấu rừng gian không ngừng tàn phá, tựa như ở đuổi theo cái gì, đặc biệt khủng bố cùng với quái gì. Oanh, một gian miếu bị nó một cái tát tháp, chùa miếu mảnh vỡ và nóc nhà. Ngay tức thì hoành bay ra ngoài, giống như thiên nữ tán hoa vậy, tán lạc ở giữa rừng khắp nơi đều là. Keng, một tiếng va chạm, tượng Phật về phía sau nghiêng, đụng ở sau lưng núi rừng lên, áp đảo một mảng lớn cây cối, bụi đất và liên tục vang lớn tiếp liền không ngừng. Nó chống đất mặt đứng lên, một cái xé ra trong núi giữa không trung tác đạo, giống như nắm kéo từng cây một tầm thường sợi tơ, sau đó đem những thứ này phân bố giữa không trung tác đạo, toàn bộ lôi kéo xuống tới, không ngừng tùy ý quơ, lãm xe xiềng xích, ở trong tay nó giống như đồ chơi, không ngừng tự nhiên quét qua trong rừng núi cây cối và các loại kiến trúc. Đúng phiến ban đầu rậm rạp núi rừng, ngay tức thì bị nó phá hư khuôn mặt khác hoàn toàn. Cái này mẹ nó là cái gì? Quang đầu quyền mở miệng lầm bầm lầu bầu nói. Ai u, ta sát, Vương Nguyên lập tức nhảy cỡn lên, cháy đến khói miệng thuốc lá, nóng đến môi của hắn, để cho hắn kinh tỉnh lại. Cái này không sẽ cũng là dị sinh thú đi. Loại độ cao này và dáng người, dị sinh thú ở trước mặt nó giống như chỉ thú cưng. Ninh Giang và Trần Long tiếp một câu, hai người còn không có từ trong khiếp sợ phản hồi trở về. Trong lòng rung động như cũ đánh thẳng vào bọn họ diễn cảm và lời nói. Anchaman, Godzilla, cái này mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì? Vương Nguyên giống lên một tiếng, cả người có chút tan vỡ. Bóp, mập mạp trở tay cho hắn sau ót một bạt tai. Người mẹ nó mù lang lang cái gì? Không thấy Tam ca đã tại đối phó liền sao? Tầm mắt mọi người ngưng tụ tiêu điểm trong. Có thể thấy cự nhân bên người không ngừng có một cái nhỏ bé bóng người thoáng qua. Mà vậy tượng Phật vì sao không ngừng ngã trái ngã phải nguyên nhân? Cũng là bởi vì như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.